Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngũ Tác, chương 153, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phá án đương nhiên không thể chắc hẳn phải vậy, sở hữu trinh thám suy đoán, đều phải có việc chứng minh thực tế theo ứng công hầu phủ tiếp về nhà xuất giá nữ ứng Bạch Tố, hay không ở cơm nước xong sau cũng ngọ nghỉ ngơi, hay không một giấc ngủ thật sự trầm, yêu cầu người gọi mới có thể tỉnh. Cửu Nghi Thanh đã lập tức gọi người qua đi tra hỏi đến nội thái thị, bởi vì ly rất gần. Diệp Bạch Đinh trực tiếp hỏi nàng bên người nha hoàn Tiểu Hạnh. Nhà ngươi phu nhân ăn xong cơm chưa, hay không cũng ngủ hả? Tiểu Hạnh gật đầu, là, ngủ thật sự trầm, nô tỳ mới yên tâm đi làm chuyện khác, chỉ là không biết phu nhân khi nào tỉnh lại quá, vì sao lại té xỉu một lần. Thái thị mặt hồ thẹn sắc, xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái. Thế tử nhìn đến thái thị liền nhíu mi, nhìn đến nàng trên trán thương, trên người quần áo, đã sớm muốn hỏi. Ngươi vì sao ở chỗ này? Thái thị nghe đằng trước hỏi chuyện, cũng biết vị này chính là trong phủ thế tử, nàng nên gọi một tiếng đại ca, hành lễ hành lễ. Trong nhà xảy ra chuyện, đã chết người, ta tưởng ta giết. Hồ nháo, thế tử lập tức quăng tay áo, tựa thực tức giận. Thân Khương liền tò mò, vì cái gì nói lời này là hồ nháo, ngươi không cảm thấy thái thị sẽ giết người? Thế tử, nàng đương nhiên sẽ không giết người. Chúng ta trong phủ liền sẽ không có loại sự tình này, người một nhà, đâu ra như vậy đại oán hận. Thân Khương mị mắt, nhưng người kia tam đệ muội Lư thị, vừa rồi trực tiếp cùng chúng ta nói, người tam đệ cùng vị này nhị tẩu, có việc đâu. Thế tử mày nhăn càng sâu, bất quá phụ nhân bắt gió bắt bóng chi ngôn, há nhưng dễ tin. Ta hầu phủ dinh thử, sao có thể có loại này dơ bẩn việc. Ta cũng tuyệt không cho phép trong nhà xuất hiện giết người sự kiện. Ngày thường nho nhỏ khóe miệng, nhà ai đều có, thực bình thường, nhưng có ta nhìn, trong nhà mâu thuẫn tuyệt không sẽ bay lên đến tận đây, thật muốn có cái gì thâm cừu đại hận, muốn phát sinh sự sớm đã xảy ra, hà tất chờ tới bây giờ. Hắn thâm hô khẩu khí, nhìn về phía Thân Khương, biểu tình tương đương thành khẩn. Lời đồn đãi không thể tin, tam đệ mọi người đều biết, có chút không hiểu chuyện, sách không rõ, nhị đệ muội lại từ trước đến nay thức đại thể. Người nói nàng không banh trụ, lén giáo huấn hạ tam đệ, ta tin, nhưng giết người, nàng hẳn là sẽ không. Đáng tiếc ngay sau đó, thái thị liền đánh hắn mặt. Cũng không nhất định, ta hiện tại, cái gì đều không nhớ rõ. Không nhớ rõ, thế tử xem kỹ thái thị biểu tình, phi thường kinh ngạc. Cái gì kêu không nhớ rõ, thái thị, hình như là hôn mê một chút, tỉnh lại toàn đã quên, liền chính mình là ai cũng không biết. Thế tử nhíu mày, như thế nào, như thế, thái thị lắc đầu, ta cũng không biết, thế tử nghĩ nghĩ, hỏi Cửu Nghi Thanh, xin hỏi chỉ huy sứ, ta kia tam đệ là chết như thế nào? Cửu Nghi Thanh đáp tương đương có kỹ xảo, bổn sứ người đến lúc đó, hắn chính treo ở bên trong trên xà nhà. Kia chẳng phải là tự sát, thế tử liền nói ngay, nếu như thế, ta phủ tự hành giải quyết, quải bạch lo việc tang ma liền hảo. Cửu Nghi Thanh. Là cùng không phải, cầm y vệ cha sau, tự nhiên cấp thế tử giao đãi. Không khí đến nơi đây giống như có chút trầm, quá mức an tĩnh. Diệp Bạch Đinh liền lại mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế tử mới vừa nói thời gian tuyến, còn cần rõ ràng minh xác. Ta muốn hỏi một chút, người bên ngoài liệu lý xong công vụ, về nhà ăn cơm, trong bữa tiệc cũng không đặc thù sự kiện, không khí cùng thường lui tới giống nhau, lúc sau từng người rời đi. Trở về phòng nghỉ ngơi, chính là như thế. Đúng vậy, ai trước rời đi, ai cuối cùng, thế tử có biết? Nhị đệ muội tựa hồ có chút không khỏe, trước đứng dậy xin từ chức, lúc sau đó là tam đệ, này hai người đều đi rồi, đại tỷ liền cũng không ở lâu, lúc sau tam đệ muội cũng thực mau rời đi, chủ viện liền chỉ còn lại có ta cùng với nội tử, còn có phụ thân. Phụ thân tuổi lớn, ngọ nghỉ quy luật, thực mau rời đi. Ta chờ nội tử phân phó hạ nhân thu thập cái bàn, công đạo vài món xong việc, cùng nội tử cùng nhau hồi sân. Diệp Bạch Đinh nhớ kỹ này thời gian tuyến, mọi người rời đi trình tự, tiếp tục hỏi. Người biết chính mình ngủ thật sự trầm, khả năng xác định ngươi phu nhân trạng thái. Thế tử nghĩ nghĩ, ta bị hạ ân đánh thức, đẩy nàng hai hạ, nàng mới tỉnh, ngày xưa nàng sẽ không ngủ đến như vậy trầm. Lão hầu ra đâu, ngủ như thế nào? Ta vừa mới chính là từ chủ viện lại đây, chuyên môn cấp phụ thân hỏi an, hắn đích xác ngủ đến cũng thực trầm. Hôm nay các sân trạng huống đông, nhưng có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, đặc thù động tĩnh? Không có, Thế Tử lắc lắc đầu. Chúng ta đều tính thượng chốt tuổi, giáp nhẹ, cơ bản một nhị tạm, bên người liền không lưu người, trong viện thực an tĩnh. Trong viện không ai, thực an tĩnh a. Diệp Bạch Đinh nâng đôi mắt. Kia có hay không khả năng, các ngươi có ai, trung gian ra quá sân, lại không bị người biết? Thế Tử, cái này, hẳn là khả năng không lớn. Giải thích thế nào, chúng ta nhân ra như vậy, lại hỉ tĩnh, không thích hạ nhân quấy rầy, bên người không yêu lưu người, cũng muốn ít nhất lưu một cái canh gác. Tổng không thể nghĩ muốn cái gì khi còn phải chính mình lấy, ra tiểu viện, ra bên ngoài bọn hạ nhân tới tới lui lui, các có các việc phải làm. Ta biết các hạ lời này hỏi chính là cái gì, nhưng loại này khả năng rất nhỏ, chúng ta mặc kệ là ai, ra sân, không có khả năng không một người nhìn đến. Cửu Nghi Thanh, cho nên ngươi cảm thấy ngươi tam đệ chết, là cái ngoài ý muốn. Này, vừa mới chỉ huy sứ không phải nói, hắn là ở trên xà nhà treo cổ. Thế Tử tầm mắt nhìn về phía cửa, muốn thấy rõ ràng chút, nề hà trong phòng tối tăm, góc độ không đúng, cũng thấy không rõ. Chẳng lẽ không phải tự sát? Cửu Nghi Thanh không đáp hỏi lại, người chết gần nhất, có hay không cùng ai kết thù? Thế Tử lắc lắc đầu, ta gần đây rất bận, trên tay sự quá nhiều, đối người nhà quan tâm liền ít đi, mấy ngày nay lão tam ở vội cái gì, có cái gì phiền toái, ta đảo thật là không thế nào biết. Diệp Bạch Đinh lại hỏi, hôm nay trong nhà tiểu tụ, bữa cơm đoàn viên là ai an bài? Nội tử, trong nhà nội trợ đều là nàng ở liệu lý, đại sự tiểu tình đều đến hỏi đến. Thế Tử đồng dạng biết đối phương đang hỏi cái gì, lại bỏ thêm một câu. Nhưng cũng chỉ là an bài, không có khả năng mọi thứ đều chính mình làm. Diệp Bạch Đinh nhìn hắn, nhưng hôm nay không giống nhau, là sinh nhật yến, vẫn là đã sớm định tốt nhật tử, nói tốt thời gian, món ăn nguyên liệu nấu ăn. Ước chừng sẽ trước tiên định hảo đơn tử. Thế Tử gật gật đầu. Đúng vậy, Diệp Bạch Đinh, trừ bỏ Tôn phu nhân, đều có ai có thể tiếp xúc đến này đó. Vậy chỉ có bọn hạ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế Tử phản ứng lại đây, tựa thâm giác có lý. Chẳng lẽ là hạ nhân giết tam đệ? Diệp Bạch Đinh lại không có khẳng định, lại hỏi. Tôn phu nhân cùng người chết chi gian, nhưng có mâu thuẫn? Thế Tử nhíu hạ mi, thập phần chắc chắn. Không có, nội tử đoan huệ hiền thục, hành tung có độ, tuyệt không sẽ cùng người khác, đặc biệt người trong nhà có mâu thuẫn, liền tính ngẫu nhiên huấn tam đệ vài câu, đều chỉ là vì hắn hảo, cũng không sẽ có du cù cử chỉ. Huấn hắn, này, Thế Tử thật dài thở dài, tam đệ từ nhỏ không yêu đọc sách, tính toán bản chướng cũng không học, liền công việc vặt không hiểu xử lý, huống chi làm buôn bán. Trong nhà trên dưới bao nhiêu người vì hắn phát sầu tiền đồ, cũng may hắn còn trẻ, có lãng tử hồi đầu cơ hội, như vậy hoang phế thật sự đáng tiếc, nội tử mới ngẫu nhiên than hai câu. Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh liếc nhau, trong lòng minh bạch, có chút quá sâu tin tức khó tránh khỏi hỏi không ra tới, còn phải xem lúc sau bài tra thăm viếng, liền xoay phương hướng, hỏi. Người chết phu thê tựa hồ cảm tình không được tốt, Thế Tử, đúng vậy, vì sao? Không duyên phận đi, bọn họ hai cái, chính là một đôi oán ngẫu. Giải thích thế nào, cũng không có gì hảo giấu. Thế Tử đốn hạ, lại thở dài. Mành hồn ách gả, hoặc nhiều hoặc ít yêu cầu ma hợp, có chút người đi tới, sinh hoạt hài hòa, có chút nhân tính tử hiếu thắng. Con đường này liền đi được không quá dễ dàng, tam đệ muội hôn trước liền nháo quá, hôn sau hai người cảm tình cũng không bồi dưỡng ra tới, luôn là cãi nhau. Hai bên trưởng bối đều từng nỗ lực khuyên, còn là không được. Nói tới đây, Tây Sường Sường Công Ban Hòa An liền cười. Nếu nói phương diện này, ai có thể so được với Thế Tử ngươi đâu? Diệp Bạch Đinh nhìn về phía Ban Hòa An. Ban Hòa An đi phía trước một bước, Thế Tử cùng Tôn phu nhân gia thế tương đương, từ nhỏ lớn lên ở một chỗ chơi đùa, thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, thành thân sau càng là cử án tề mi, tôn trọng nhau như khách. Mãi cho đến hôm nay, đều là kinh thành giai thoại, mọi người hâm mộ khẩn nào. Thế Tử chắp tay, lần đầu tiên mặt lộ vẻ mỉm cười. Bất quá là vận khí tốt thôi, hắn đã sớm thấy được đứng ở một bên Tây Sường Sường Công. Sường Công nhân vật như vậy, đến trong phủ tới không có khả năng là vì khác, chỉ có thể là tìm hắn, liền thừa dịp cơ hội chiều Cửu Nghi Thanh chắp tay. Cẩm Yêm Vệ phá án, đều có lưu trình, ta không hào nhúng tay hỏi đến, bất quá ta biết đến cũng liền như vậy, sự kiện đã là ở ta phủ phát sinh, hợp trong phủ hạ tất kiệt lực phối hợp, nếu hiện tại không có càng nhiều vấn đề. Ta có không thỉnh ban sưởng công mượn một bước nói chuyện. Cửu Nghi Thanh vẫn cứ là cái kia thái độ, vụ án không rõ, chứng cứ chưa phong, cho dù là nghi phạm, đều hẳn là có tự do. Thế tử xin cứ tự nhiên, Ban Hòa An cũng chiều Diệp Bạch Đinh cười hả, tạp ra trước xin lỗi không tiếp được một lát, tóm lại người đều ở phụ cận, chạy không được, không có khả năng chạy, cầm y vệ dựa theo chính mình làm việc lưu trình tới liền hảo, không có gì hảo lo lắng. Mời đến đại phu cũng thực mau tới rồi, quang xem cằm một rúm râu bạc cũng biết, y thuật nhất định không cạn, Cửu Nghi Thanh an bài người bồi thái thị, đi một chỗ nhàn rỗi xương phòng xem bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên kia, đi đại cô tỷ ứng Bạch Tố kia đầu tra hỏi người cũng đã trở lại, nói ăn xong cơm trưa trở về, nàng cũng không ra cửa, lên giường ngọ nghỉ ngơi, đồng dạng là ngủ thật sự trầm, xảy ra chuyện mới bị hạ nhân đánh thức, nhưng không biết sao. Nàng trạng thái không tốt lắm, tỳ vị bất hòa, có chút nôn mửa, không có phương tiện lại đây trả lời, thỉnh cầm y vệ hỗ trợ tiện thể nhắn xin chỉ thị, nếu có vấn đề, có thể hay không phái người qua đi hỏi. Cửu Nghi Thanh lập tức chỉ Thân Khương, người tự mình đi, Thân Khương, là, tất cả mọi người ở vội, hiện Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh rảnh rỗi, hai người liếc nhau, đáy mắt rất là ăn ý, lại nhìn một cái hiện trường vụ án. Hiện trường điều kiện không đủ, người chết thi thể chỉ có thể tiến hành thô kiểm, càng tinh tế kết quả, đến chờ hiện trường thăm dò xong, mang về cẩn thận kiểm nghiệm mới được, yêu cầu càng nhiều quan sát hiểu biết, vẫn cứ là hiện trường bản thân. Một bên cầm y vệ tiểu binh chính nhìn chằm chằm hiện trường các nơi vẽ, thủ hạ bút lông bay nhanh, Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh đến gần người chết vừa mới treo không vị trí, muốn hiểu biết hạ hung thủ là như thế nào thao tác. Người tử thi trầm, kéo động rung dễ, di chuyển khó, hung thủ là như thế nào đem người chết treo ở giữa không trung. Flow, tất nhiên đến sử dụng công cụ, Diệp Bạch Đinh cái thứ nhất kiểm tra liền dây thừng, đây là một đoạn tính dai phi thường hảo, thừa trọng lực không tồi dây thừng, bốn cổ ninh thành, so thô, không giống như là trong thư phòng đồ vật, hẳn là từ bên ngoài mang tiến vào. Hung thủ mục tiêu thực trực tiếp, chính là muốn giết người. Dây thừng phẩm chất lớn nhỏ, chiều dài đều thực thích hợp, trung gian cập phần đuôi, đều không có mới mẻ, vừa mới cắt tu bổ dấu vết. Cửu Nghi Thanh mũi chân một điểm, nhảy đến trên xà nhà. Xà nhà cho bụng có rõ ràng áp cọ dấu vết, có mơ hồ, nhưng cũng không khoan. Nếu là giống nhau tự sát, dấu vết đại để sẽ như thế. Không có đại diện tích sắt cọ cho bụi dấu vết, không có khe lõm, hoặc bất luận cái gì mượn lực trang bị. Thiết minh hung thủ tâm tư không nhúc nhích ở phương diện này. Diệp Bạch Đinh trầm ngâm, không ở mặt trên, đó chính là phía dưới. Lót chân ghế tròn bọn họ kiểm tra quá, nếu là tự sát, dẫm lên ghế tròn, sau đó đá đảo, mặc kệ độ cao cùng phương hướng đều thực thích hợp, không có vấn đề. Không phải ghế, kia cái bàn đâu? Diệp Bạch Đinh nhìn chung quanh toàn bộ phòng, thư phòng rất lớn, ghế tròn cùng một bên bàn tròn xứng đôi, là một bộ. Cái bàn độ cao khẳng định là so ghế cao, người dẫm lên đi, thắt cổ liền không thích hợp, lược cao, nhưng nếu là làm thành phụ trợ công cụ sử dụng đâu, Cửu Nghi Thanh cũng nghĩ đến điểm này, lập tức đi đến bàn tròn trước đem khăn trải bàn kiểm tra rồi một lần, không có bất luận cái gì dấu vết, đem khăn trải bàn xốc xuống dưới, lại từ trên xuống dưới cẩn thận kiểm tra rồi một lần, vẫn cứ không có bất luận cái gì dấu vết, sạch sẽ. Không phải cái này. Hắn lắc đầu, Diệp Bạch Đinh cũng đồng ý, đầu tiên là cái này mặt bàn tròn tích, độ cao là đủ rồi, nhưng hơi chút có điểm tiểu, thao tác lên cũng không phương tiện, lại chính là hắn vừa mới nghiệm thi thời điểm, phát hiện người chết khâm giác có câu ti dấu vết thực tân, rất có thể cùng hắn chết có quan hệ, nếu bàn tròn từng làm công cụ bị lợi dụng, không có khả năng cái gì đều nhìn không tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất định ở cái này trong phòng. Nhất định ở nơi nào, bọn họ không chú ý tới. Diệp Bạch Đinh chính nhìn phòng, đột nhiên tầm mắt một đốn, nhìn về phía Cửu Nghi Thanh. Cửu Nghi Thanh rõ ràng cũng chú ý tới, trước hắn một bước, đi tới dựa tây tường vị trí, nơi đó là một cái thật dài án thư. Án thư là hẹp lớn lên tạo hình, chiều dài 7 thước, khoan 2 thước nhị phân, nằm một người dư giả, so vừa mới bàn tròn còn muốn cao. Diệp Bạch Đinh không thấy được có ghế dựa, đại khái cái này án thư liền không phải vì ngồi, chính là vì làm người đứng luyện tự, hoặc là vẽ tranh. Hắn cùng Cửu Nghi Thanh vừa rồi không chú ý tới nơi này, bởi vì cái này án thư quá hẹp, thoạt nhìn cũng quá mỏng, kỳ thật dùng sức lắc lắc lay động, nó thừa trọng không tồi, nhị là trên án thư còn hỗn độn thực, thả một đống đồ vật, cũng không phương tiện lấy lại đây liền dùng, quái phiền toái. Hiện tại cẩn thận quan sát, phát hiện không đúng rồi, án thư hỗn độn, thoạt nhìn thật giống như phía trước đang ở bị sử dụng, chủ nhân gián đoạn rời đi, vẫn duy trì ngay lúc đó bộ dáng, loạn chung có tự, không giống giả, nhưng lại tưởng tượng, liền sẽ phát hiện không đúng địa phương. Diệp Bạch Đinh, thế tử nói người chết không yêu học đồ vật, này mặt trên một đống tạp thư, còn có tùy bút viết tự, thêm hai bút họa, nhưng vì cái gì còn có sử ký. Thư phòng trên kệ sách phóng loại này thư, thực bình thường, tổng phải có vài thứ trang điểm bề mặt, nhưng lấy ra tới xem, còn xem qua một nửa tùy tay phiên khấu ở trên án thư, không giống người chết hành vi. Cho nên này nhất định là nhân vi, có người cố ý bãi thành cái dạng này, mục đích thực rõ ràng, mê hoặc tầm mắt. Này không phải một cái sử dụng tới thực phương tiện đồ vật, dùng xong rồi còn phải đường cũ bãi trở về, nhiều phiền toái không phải. Sách này án rất có thể phía trước là trống không, hoặc là chỉ có liêu liêu mấy thứ đồ vật, hung thủ vì mê hoặc hiệu quả, cố ý bỏ thêm đồ vật đi vào. Đáng tiếc vẫn là phạm sai lầm, bỏ thêm không nên thêm đi vào đồ vật. Cửu Nghi Thanh tự mình đi cầm y vệ nơi đó tìm giấy bút, đem án thư tỉ mỉ vẽ ra tới, bao gồm mặt trên thư, thật nhỏ dấu vết, lúc này mới động thủ, giống nhau đem trên án thư đồ vật quét sạch, hiện ra nó vốn dĩ bộ dáng. Triệt sạch sẽ án thư cũng thực sạch sẽ, không có vết máu, không có đặc thù dấu vết, tựa hồ cái gì cũng chưa phát sinh quá, nhưng... Diệp Bạch Đinh ngón tay nhẹ nhàng cọ cọ mặt ngoài, đầu ngón tay nắn vuốt, lại tiến đến trước mũi nghe thấy hả? Có phải hay không có chút ướt, không có rõ ràng vệt nước, chỉ có dùng ngón tay sờ qua, cẩn thận ngửi ngửi, mới có thể phát hiện trong đó rất nhỏ hương vị khác biệt, cùng bình thường khô ráo mặt bàn là không giống nhau. Còn có nơi này, Cửu Nghi Thanh tầm mắt rơi xuống án kỷ giác, đi xuống khấu vị trí. Người tới xem, Diệp Bạch Đinh đi qua đi, liền thấy được một đoạn câu xuống dưới sợi tơ, phi thường thấy được, chính là người chết hôm nay xuyên màu trắng áo trong vật liệu may mặc. Cho nên đây là phụ trợ công cụ không thể nghi ngờ. Đẩy qua đi thử xem. Hảo, hai người cùng nhau thúc đẩy án thư, đến thư phòng chính giữa, đồng thời chú ý nó lưu lại dấu vết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Án kỷ thực hẹp, một người có thể đem nó nâng lên tới, nhưng nó quá dài, chân chính sử dụng thời điểm, ngược lại đẩy càng dễ dàng. Hầu phủ Tam lão ra thư phòng, trang hoàng tài chất không tồi, gạch chất lượng thực hảo, như vậy kéo động, trên mặt đất cái gì dấu vết đều không có, nhiều nhất chỉ là cho bụi bị kéo ra kéo ngăn. Đẩy đến người chết bị treo vị trí khi, hai người liền ngừng lại, thối lui quan sát. Có án thư, độ cao liền càng cao, người chết chỉ cần ngồi ở trên án thư, hoặc là thoáng nâng một chút, là có thể với tới trên xà nhà rũ xuống dây thừng, có nó phụ trợ, hung thủ chỉ cần đem người chết đặt ở trên án thư, trông đỡ không cho ngã xuống, thao tác treo ở trên xà nhà động tác thực dễ dàng. Nếu là nam nhân, hoàn thành sẽ thực nhẹ nhàng, nữ nhân cũng không phải không thể, thi thể trên mặt đất có thể kéo, có thể túm, khiêng đến trên án thư, cũng chỉ yêu cầu trong nháy mắt phát lực, người chết vóc dáng không cao, dáng người cũng thiên gầy, thoạt nhìn không đủ 130 cân, nữ nhân khí lực không phong, làm được điểm này lại không khó khăn lắm. Hung thủ thời gian thực sung túc, Diệp Bạch Đinh nhìn án thư, đi vào thư phòng, lạc chết người chết, đem trên án thư đồ vật lấy ra, đẩy đến vị trí này, mượn dùng nó, nhẹ nhàng đem người chết treo ở trên xà nhà, lại đẩy trở về, đem trên án thư đồ vật hoàn nguyên quy vị, hoặc là lại gia tăng rồi mấy thứ, toàn bộ quá trình không có một tia dư thừa động tác, hung thủ thực thong dong. Cửu Nghi Thanh gật đầu, không phải đối nơi này thập phần quen thuộc, chính là trong đầu biểu thị quá nhiều lần, kế hoạch đầy đủ, cũng biết thời gian này xuống tay, thời gian sung túc, thả sẽ không có người nhìn đến. Cho nên đây là vấn đề, hung thủ ra vào đường nhỏ là như thế nào, vì cái gì không bị nhìn đến. Thái thị từ trong thư phòng chạy ra đi, còn sẽ bị thô sử nha hoàn nhìn đến, dọa thét chói tai ra tiếng đâu, vì sao hung thủ quay lại, không người biết hiểu. Nói lên Thái thị, nàng trên trán thương quá rõ ràng, trong tay còn có chủy thủ, nếu phụ cận không có những người khác ở cùng thời gian xuất hiện cùng loại miệng vết thương, kia lúc ấy ở hiện trường, 10 thành 10 chính là nàng. Nàng là đến đây lúc nào? Nàng là hung thủ sao? Nếu không phải, kia nàng là tiến vào thời gian, là ở hung thủ động thủ trước, vẫn là động thủ sau? Thô Sử nha hoàn chỉ là nhìn đến nàng chạy đi ra ngoài, nhưng không thấy được nàng khi nào tiến vào. Nàng hiện tại nói cái gì đều không nhớ rõ, cái này, không nhớ rõ, ngoài ý muốn, lại phát sinh ở khi nào? Ai ấn nàng đầu đâm hướng về phía vách tường? Hung thủ vẫn là người chết, tiến cái này thư phòng, là nàng bổn ý sao? Vẫn là nàng không có vào phía trước, cũng đã xảy ra chuyện khác, nàng cần thiết tới. Cảm giác án này, muốn kiểm chứng đồ vật có điểm nhiều a. Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh ở trong phòng lưu lại cũng không có thật lâu, ra tới thời điểm, vừa lúc lão đại phu cấp Thái thị xem qua bệnh ra tới. Gặp qua chỉ huy sứ, lão đại phu ôm quyền hành lễ, Cửu Nghi Thanh nâng nâng tay, nàng bệnh tình như thế nào? Lão trượng phu, đích xác có chút vấn đề, không giống nói dối, loại này bệnh lão phu cũng gặp qua, giống nhau là không cẩn thận lầm thực nào đó đặc thù độc vật, hoặc là phần đầu cái gáy tao ngộ kịch liệt va chạm, người bệnh biểu hiện như là người sau, không phải không có khôi phục khả năng, nhưng cái gì thời gian, rốt cuộc có thể hay không khôi phục, lão phu liền không thể xác định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khả năng xác định khi nào phát bệnh, chiếu biểu hiện xem, hẳn là liền ở không lâu phía trước. Ăn cơm trưa thời điểm người còn hào hào, hồi viện ngọ nghỉ sau liền xảy ra chuyện, nghĩ như thế nào, đều cùng án mạng có quan hệ. Làm phiền ngài, không cần khách khí, phương thuốc đã khai hảo, sau đó có vấn đề, lại đến tìm lão phu đó là. Bên kia, thế tử cùng xưởng công ban Hòa An nói chuyện qua, hai người đều có việc muốn vội, liền lại đây đề ra cáo từ. Ban Hòa An thập phần hiền lành Diệp Bạch Đinh từ biệt, chưa nói cái gì có cơ hội tái kiến nói, nhưng Diệp Bạch Đinh chính là cảm thấy, bọn họ sẽ gặp lại, này một vị, so đông xưởng xưởng công ở Trung Liên không cần thoải mái quá nhiều. Thế tử không rảnh lại bồi, kêu quản gia Từ Khai lại đây, đẩy cho Cửu Nghi Thanh. Trong phủ sự vụ, hắn tất cả đều thục, chỉ huy sứ có bất luận cái gì nghi chỗ, đều có thể tự tiện. Cửu Nghi Thanh, bổn sứ muốn nhìn xem bốn phía hoàn cảnh, phương tiện hiểu biết ra vào lộ tuyến, không biết được không? Cẩm y vệ hành động, không được cũng đến hành, người nói không được, bọn họ cũng sẽ ám tra, hà tất đâu? Thế tử đương nhiên mỉm cười gật đầu, chỉ huy sứ xin cứ tự nhiên, Từ Khai cũng tiến lên hành lễ, tiểu nhân hầu hạ nhị vị, vì thế kế tiếp, Ngưu Nghi Thanh liền mang theo Diệp Bạch Đinh cùng nhau, đơn giản đem phụ cận hoàn cảnh đi vừa đi. Dù sao cũng là hầu phủ, diện tích rất lớn, phòng ở rất nhiều, quản gia Từ Khai tận chức tận trách giới thiệu. Hướng đông hai tiến đại viện tử, một cái là thế tử cùng đại phu nhân sân, hướng trong, dựa gần chính giữa nhất lão hầu gia, ra bên ngoài sân ở nhị phòng, nhị lão gia qua đời sau, cũng chỉ có nhị phu nhân một người ở trụ, phía tây cũng là trước sau hai tiến sân, hướng trong là tiếp trở về đại tiểu thư ở trụ, nơi đó nguyên bản chính là nàng khuê trung sân, ra bên ngoài là tam lão gia phu thê. Trong nhà ban ngày liền rất an tĩnh, ít có người xuyên môn. Vào đêm càng là các viện hạ chìa khóa, lẫn nhau cũng không can thiệp. Diệp Bạch Đinh nghe, đã hiểu, người chết chủ sân dựa tây, ra bên ngoài, thư phòng liền càng không cần phải nói, trực tiếp tới rồi ngoại viện. Cho nên người chết sân có điểm thiên, Từ Khai thúc thủ công lập, muốn nói thiên, vẫn là đại tiểu thư sân thiên. Nga, giải thích thế nào, không phải hướng tây dựa vô trong, dựa gần lão hầu gia rất gần. Từ Khai rũ mi rũ mắt. Tuy nói sân vị trí thực dựa vô trong, cũng nhất tới gần phía tây tường ngoài, ngày thường cũng không an tĩnh, có thể nghe được phố ngoại tiếng ồn ào. Diệp Bạch Đinh, nhưng nàng ở quá trở về nhà, cũng không thể đi ra ngoài. Đúng vậy, Cửu Nghi Thanh đi tới, đột nhiên ngừng chân, chuyển hướng núi giả chỗ, đi phía trước ba bước, lại hướng sườn ba bước, đại trưởng ấn hướng góc một viên hòn đá nhỏ. Đây là vật gì? Từ Khai đốn một cái chớp mắt. Chỉ huy sứ lời này nói, còn không phải là núi giả. Không có gì hiếm lạ, nếu như ngài muốn nhìn, tiểu nhân này liền mang ngài đi bên cạnh, nơi đó có càng. Không cần, Cửu Nghi Thanh đại trường một di nhấn một cái kia hòn đá nhỏ theo tiếng hồi xúc, núi giả nội đột nhiên phát ra động tĩnh, cửa đá mở ra, bên trong lại là một cái ám đạo. Đây là ngươi nói, không có gì hiếm lạ. Diệp Bạch Đinh ngẩn ra, thế nhưng có ám đạo, giống nhau có ám đạo địa phương, tất có miêu nặc, đương nhiên muốn đi xuống nhìn xem. Quảng cáo, cách chương.